Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, trang 172. Quả nhiên, này tựa như bọn họ nói giống nhau, là cái thực dễ dàng làm người an tâm người đâu. Tiết Hương mính cười sau khi, Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy nàng nói như vậy một câu. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà uống trà không có xen mồm. Nàng kỳ thật vẫn luôn muốn tìm cái minh bạch. Người hỏi một chút an tâm cảm đến tột cùng là loại cảm giác như thế nào? Sau lại suy bụng ta ra bụng người một chút phát hiện có thể là bởi vì chính mình không quá yêu nói. Chuyện, nhớ trước đây nàng cũng cảm thấy không thích nói chuyện người đều có loại an tâm cảm. Sau lại mới hiểu được không thích nói chuyện cũng không đều đại biểu cho định liệu trước. Còn khả năng đại biểu cho không quá sẽ nói cùng đại não trống rỗng, chẳng qua không vài người tin. Dịch Linh Lung đại não trống rỗng là được, liền ở hai người uống trà thời điểm. Bên ngoài Giang Liên Hoán đã sớm đã trộm tiềm nhập lầu 2, khả năng không vài người sẽ chú ý tới. Hắn đến tột cùng là khi nào tiềm quá khứ, bởi vì hắn thật là một cái đặc biệt giỏi về ngụy trang người. Rõ ràng chung quanh nhìn chằm chằm hắn đôi mắt có như vậy nhiều. Nhưng là đương đại gia phát hiện hắn chân thật mục đích khi đã không còn kịp rồi, hắn liền một bên. Cùng một nữ nhân trêu đùa, một bên chậm rãi lên lầu. Thoạt nhìn giống như là muốn tìm cái an tĩnh địa phương cộng độ đêm đẹp. Chính là xoay cái cong lúc sau. Đại gia qua thật lâu mới ý thức được hắn đã không thấy. Hắn thế nhưng đã tại đây ngắn ngủn thời gian. Nội liền tìm tới rồi thị giác góc chết. Thẳng tắp nhằm phía vừa mới Hoa Vinh Nguyệt đứng địa phương. Nơi đó là một chỗ an tĩnh địa điểm. Phụ cận cũng liền gần chỉ có như vậy một cái nhà ở. Ngày thường là Tiết Hương Mính cư trú địa phương. Trong chớp nhoáng, Giang Liên Hoán đã tới rồi cửa. Sau đó đột nhiên đẩy cửa đi vào. Kéo môn phát ra một tiếng vang lớn, thanh âm này trực tiếp đem trong. Phòng hai người nguyên bản đang ở nhàn nhã uống trà hai người toàn bộ kinh sửng sốt. Trong phòng đều nháy mắt, an tĩnh một giây, Hoa Vinh Nguyệt cùng Tiết Hương Mính ai cũng không nghĩ. Tới vừa mới thảo luận người cư nhiên nhanh như vậy liền xuất hiện ở nơi này, may mắn trong phòng. Có bình phong. Hoa Vinh Nguyệt cùng Tiết Hương Mính vừa mới cũng là dựa vào bình phong nói chuyện. Cho nên vừa mới kia một giây Hoa Vinh Nguyệt còn có thể kịp thời đem thân thể giấu ở bình phong mặt. Sau, Hoa Vinh Nguyệt biết Giang Liên Hoán là cái rất lợi hại người. Nhưng là hắn lại luôn là có thể một lần lại một lần đánh vỡ Hoa Vinh Nguyệt nội tâm ký lục. Nhưng là, ngoại dự đoán chính là, nàng kỳ thật đối với Giang Liên Hoán có thể sờ qua tới cũng không phải không hề dự cảm. Thậm chí có thể nói thượng là ở chờ mong giờ khắc này, lúc này Giang Liên Hoán đứng ở bên ngoài. Không chút nào khoa trương nói thật làm Hoa Vinh Nguyệt có loại thấy ảo giác. Bất quá giờ khắc này lại rõ ràng không phải Dịch Linh Lung sở trải qua, mà là Hoa Vinh Nguyệt nàng chính mình. Mà Giang Liên Hoán ở đẩy cửa ra sau cũng thấy trước mặt cảnh. Tượng, hắn thấy hai người, một người nam nhân cùng một nữ nhân hẳn là hoa thuyền mặt trên hoa khôi. Nhìn phía bên này biểu tình hơi có chút hoa dung thất sắc. Nàng là cái đặc biệt xinh đẹp nữ nhân, sở hữu nam nhân nhìn đều sẽ thích kia một loại, nàng trên đầu đeo cái tràn đầy tua châm. Kim châu tử xuyến thành tua tựa như hoa đằng giống nhau rơi rụng xuống dưới. Giang Liên Hoán đôi mắt dừng ở nàng loãng quần áo. Động lòng người khuôn mặt thượng. Cũng dừng ở nàng khóe mắt chỗ dày nặng tua thượng. Hắn lại xoay đầu. Nhìn về phía bình phong mặt sau một người khác. Vừa rồi hắn đẩy cửa ra kia trong nháy mắt. Đối phương liền lấy cực nhanh tốc độ vào bình phong mặt sau. Cái này làm cho hắn cảm thấy đáng tiếc, bởi vì hắn một khi vào bình phong, Giang Liên Hoán liền không như vậy dễ dàng đem hắn cấp lại làm ra tới. Rốt cuộc vừa mới cái kia phản ứng tốc độ tới xem. Đối phương cũng tuyệt đối không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ, hắn nhìn nữ nhân rúc vào nam nhân. Bên cạnh, thân thể mềm giống như là một bãi thủy, mà giấu ở mành mặt sau nam nhân phảng phất vừa mới còn ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Hắn nửa dựa vào phía sau cái đệm thượng, toàn thân đều lộ ra một loại thanh thản cảm. Đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt đi. Giang Liên, Hoán nói, hắn tưởng chính mình mấy ngày hôm trước thấy chính là người nam nhân này. Tuy rằng hai người phục sức không giống nhau, nhưng là cái loại này xà giống nhau nguy hiểm cảm giác lại đều là tương tự. Lần trước người nam nhân này cho hắn cảm giác khiến cho người nắm lấy không ra. Lúc này đây cũng đồng dạng. Cho dù Giang Liên Hoán tiến vào như vậy đột nhiên, hắn lại như cũ vẫn là không vội không chậm bộ dáng. Hắn bên cạnh Hoa Khôi tựa hồ muốn nói gì, lại bị mành mặt sau nam nhân ngăn lại. Kia nam nhân ở cái này nhà ở chung chiếm cứ chủ đạo vị trí. Hắn trấn an một chút vừa mới bị dọa đến Hoa Khôi. Hoa Khôi rốt cuộc cũng là cái gặp qua không ít người nữ tử. Nàng an tĩnh đứng lên, thu thập hảo một bên trà cụ, sau đó an tĩnh đi ra ngoài, sau đó trong phòng cũng chỉ dư lại Giang Liên Hoán cùng Bình Phong mặt. Sau nam nhân kia, Giang Liên Hoán cảm thấy chính mình tìm được rồi chính chủ. Hắn trước nay đều không có cảm thấy như vậy nguy hiểm quá. Đây là loại làm người da đầu tê dại cảm giác. Loại này nguy hiểm so với hắn dĩ vãng gặp qua mặt khác sở hữu, kẻ điên, đều vưu gì. Mà mành mặt sau người nam nhân này hay không là kẻ điên, hắn thậm chí còn đều không rõ ràng. Lắm, hắn nói thẳng, ngươi là nơi này chủ sự ngươi. Những cái đó kẻ điên nhóm chủ nhân chính là ngươi. Giang Liên Hoán không có quản chính mình nói lời này có thể hay không bại lộ cái gì. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình lời nói đối phương nhất định có thể nghe hiểu, hắn trực giác luôn. Luôn đặc biệt chuẩn xác, nam nhân kia như cũ giống xà giống nhau bàn ở nơi đó. Giang Liên Hoán thậm chí cũng không biết đối phương đã như vậy ở sông Tần Hoài nơi này chiếm cư đã bao lâu, hắn ở trong tối tu dưỡng sinh lợi, sau đó dần dần làm ra lớn như vậy một cái quái vật khổng lồ, nhà ở Trung Hương là nhất thượng đẳng. Hương, vừa mới rời đi Hoa Khôi cũng là trên sông Tần Hoài xinh đẹp nhất nữ nhân. Nhưng là cùng nam nhân kia so sánh với, rồi lại giống như không đáng nhắc tới. Bởi vì nam nhân kia giống như đối này sớm đã xuất hiện phổ biến, hắn thậm chí đối vừa mới cái kia rời đi nữ nhân đều không có nhiều xem một cái, kẻ điên nhóm chủ. Nhân sao, hắn tựa hồ là lẩm bẩm tự nói một câu, thanh âm phá lệ ôn nhu, loại này mãnh liệt không khỏe cảm lại cho người ta một loại càng đáng sợ cảm. Giác. Giang Liên Hoán thập phần chán ghét loại này không chịu chính hắn không chế sự tình phát sinh. Hắn hiện tại còn sẽ ngẫu nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước cái loại này mờ mịt vô lực cảm giác, kẻ điên nhóm nếu có chủ nhân, kia chỉ sợ cũng chưa chắc là ta. Mành mặt sau nam nhân nhàn nhạt nói, nếu ngươi thật sự nguyện ý xưng hô, vậy đem nơi này gọi là một cái cảng tránh gió đi. Hết chương.